Liên minh chi thần, chương 11 cuộc chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai đám người Thiên Vân Tông cùng đám người Thiên Kiếm Môn gương mặt đều tỏ ra vẻ chấn kinh, bọn chúng không ngờ rằng nàng dĩ nhiên là cường giả hoàng giả cảnh trung kỳ, cả hai tên trưởng lão cũng chỉ là sơ kỳ mà A Phiêu ầm thôi, thật không ngờ ngươi dĩ nhiên là cường giả canh giới hoàng giả cảnh trung kỳ, nhưng như vậy cũng không thể cứu được ngươi lúc này đâu. Tên Tôn trưởng lão gương mặt tỏ ra vẻ kinh sợ nhưng vẫn mạnh miệng nói, hắn cảm thấy nếu như bọn hắn cùng lên cũng không phải là không giết được nàng, dù gì bọn hắn cũng có vài người dẫn nguyên kỳ thêm hắn là đủ để đối phó. Ồ, vậy sao, vậy ngươi có thể lên thử một chút. Gương mặt của nàng khẽ mỉm cười nhìn tên Tôn trưởng lão nói, trên tay này nguyên khí lại đang chuẩn bị ngưng tụ chiêu kiếm khí thứ hai. Nhìn nguyên khí ngưng tụ trên tay nàng, tên Tôn trưởng lão lộ ra vẻ do dự, hắn mới chỉ là sơ kỳ, vừa nãy còn đánh nhau với đám người Thiên Vân Môn khiến nguyên khí trong cơ thể hắn giờ chỉ còn 3-4 phần mà thôi, động thủ với nàng có khi hắn lại là người đi theo tên đệ tử kia. Trần trưởng lão định đứng xem đến lúc nào vậy, chả nhẽ đợi đến lúc chúng ta chết hết mới ra tay hay sao? Tôn trưởng lão nhìn sang đám người Thiên Vân Môn vẫn im lặng nãy giờ nói, nếu như bọn hắn động thủ lúc này thì chỉ có lợi cho đám người Thiên Vân Môn lúc này mà thôi. Kéo theo bọn chúng xuống nước lúc này là suy nghĩ của hắn. Các ngươi cũng muốn nhúng tay vào hay sao? Nàng nhìn sang đám người vẫn im lặng từ nãy giờ Thiên Vân Môn, thấy bọn chúng đang do dự định ra tay nói. Tiểu thư nói đùa, chúng ta sẽ không nhúng tay vào chuyện của tiểu thư, lúc này chúng ta sẽ rút lui. Gương mặt Trần trưởng lão lúc này đi đang do dự có nên ra tay hay không thì thanh âm của nàng đánh thức hắn, nhìn nàng cùng cái xác tên đệ tử Thiên Kiếm Môn nằm dưới đất khiến hắn cũng đưa ra quyết định, hắn cũng không muốn nhúng tay vào nữa, động thủ với nàng lúc này thì kiểu gì hai bên cũng lưỡng bại câu thương, mà bên hắn đang muốn bảo toàn nhân lực để chuẩn bị cho chuyện đó nên không thể gây ra thương tổn lúc này được, thêm cả vừa nãy động thủ với đám người Thiên Kiếm Tông khiến hắn lúc này hao tổn khá nhiều rồi. Vậy Trần trưởng lão không muốn bảo vật sao, chỉ cần chúng ta liên thủ kiểu gì cũng có thể bại nàng, trưởng lão định bỏ đi lúc này sao? Nghe thấy thanh âm của Trần trưởng lão, tên Tôn trưởng lão khẽ nhíu mày quay sang nói, nếu như có thêm đám người này liên thủ thì hắn mới có thể tự tin đánh bại được nàng, nếu như bọn chúng rời đi thì bên hắn chỉ có bại mà thôi. Ta không muốn nhúng tay vào chuyện này nữa, nếu trưởng lão ngươi muốn thì cứ việc chúng ta rời đi. Trần trưởng lão quay sang nói với tên Tôn trưởng lão rồi dẫn đám người rời đi. Đám người Thiên Vân Môn rời đi khiến đám người Thiên Kiếm Tông gương mặt khẽ biến sắc nhưng bọn chúng cũng không muốn từ bỏ bảo vật, cả đám người lúc này chuẩn bị động thủ rồi. Chúng ta đông người như vậy chả nhẽ không giết nổi nàng hay sao? Đúng, chả nhẽ cứ để Lâm Trọng Sư Huynh chết như vậy, chúng ta phải báo thù cho Sư Huynh. Trưởng lão, chúng ta cần phải giết nàng, nếu như chuyện này mà truyền ra ngoài thì chúng ta sẽ bị mọi người chê cười mất. Mấy tên đệ tử Thiên Kiếm Tông đằng sau muốn lao lên đánh giết nàng rồi, nếu như không ra tay thì sớm muộn gì nàng cũng giết tới mà thôi. Vậy lên cho ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên Tôn trưởng lão cũng ra quyết định, bảo vật hắn muốn có cũng như chuyện này mà truyền ra thì hắn cũng chả còn mặt mũi trong môn phái nữa, lúc đó chuyện mà hắn được kế vị tiếp theo sẽ trở nên xa vời. Vậy là muốn ra tay. Nàng nhìn đám người đang lao đến mình cười kinh thường nói. Để chúng ta xem hoàng giả cảnh có gì lợi hại. Phong ma kiếm, địa sát kiếm, lưu tinh kiếm, đủ các võ kỹ kiếm quyết được đám người Thiên Kiếm Tông thi triển ra, vì môn phái tên Thiên Kiếm Tông nên hầu hết mọi người đều tu kiếm quyết. Một lũ phế vật mà thôi, để ta cho các ngươi biết các ngươi đụng nhầm người rồi. Từ trên hai cánh tay của nàng hiện lên hai thanh song kiếm, kiếm hiện sát khí tỏa ra bức người khiến đám người Thiên Kiếm Tông đang lao đến khẽ giật mình, bọn chúng không biết đó là hai thanh song kiếm gì mà có thể tỏa ra sát khí kinh khủng như thế, nhưng bọn chúng tự tin với hơn chục tên cường giả cùng vây công cộng thêm trong bọn chúng có 5 người đã đạt đến dẫn nguyên kỳ cũng có thể chế trụ được nàng một lát, lúc đó trưởng lão ra tay là có thể chém giết nàng. Hả, hai thanh kiếm đó, hình như là, không nhẽ nàng là, không, nhanh dừng tay lại cho ta. Tên Tôn trưởng lão nhìn vào hai thanh song kiếm của nàng khẽ nhíu mày, nhưng như nghĩ đến cái gì đó khiến hắn biến sắc vội hét lớn với đám người Thiên Kiếm Tông đang lao đến nàng như đã muộn rồi. Cả đám người Thiên Kiếm Tông đang lao tới thì thanh âm của Tôn trưởng lão khiến chúng giật mình một cái, nhưng thế là đủ với nàng rồi, hai luồng kiếm khí trong tay vừa lúc ngưng tụ xong lao thẳng đến hai tên đệ tử dẫn nguyên kỳ gần nhất khiến bọn hắn đang sững sờ không kịp né tránh liền bị hai luồng kiếm khí đâm thẳng qua người, tạo thành hai lỗ thủng đáng sợ, bọn chúng không ngờ là bọn chúng là cường giả dẫn nguyên kỳ ra tay có chuẩn bị mà cũng không thể đỡ nổi kiếm khí của nàng, hai tên đệ tử đó không ngờ rằng có một ngày lại chết như vậy. Cả đám đệ tử chưa kịp định thần lại thì chứng kiến hai tên dẫn nguyên kỳ cứ như thế mà ngã xuống, khiến gương mặt bọn chúng lúc này đã lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn chúng cứ tưởng là với năm tên dẫn nguyên kỳ là có thể chế trụ được nàng, nhưng không ngờ lại có hai tên nhanh chóng ngã xuống như vậy. Nhanh chóng giết nàng, không thì người chết chỉ có chúng ta mà thôi. Cả đám bây giờ chỉ biết theo lao mà thôi, chỉ cần nhanh chóng chế trụ được nàng là có cơ hội sống sót. Chậm rồi, thanh âm của nàng quanh quẩn bên đám người Thiên Kiếm Tông khiến bọn chúng như đang ở địa ngục vậy, cái chết đang bao trùm. Thân pháp của nàng nhanh chóng biến đổi, từng chiêu kiếm như đâm vào hư không vậy, thấy chiêu thức của mình đều lần lượt bị nàng né tránh hết, bọn chúng như cảm thấy tóc gáy bắt đầu dựng đứng lên. Hai thanh song kiếm lóe sáng, thân ảnh màu đen như hần như hiện lao vào đám người, mỗi khi song kiếm lóe lên lại có một vệt máu bắn lên, cảm trận hình của đám người Thiên Kiếm Tông lúc này như vỡ trận rồi. Không, tha cho ta vẫn chưa muốn chết. Đã có những tên như cảm thấy cái chết vội cầu xin nói, nhưng điều đó với nàng là quá muộn rồi, mỗi khi song kiếm của nàng đi đến đâu thì chỗ đó lại vang lên từng tiếng kêu thảm thiết, từng tên Thiên Kiếm Tông đệ tử lần lượt ngã xuống, có người mất tay, chân, có người bị chém mất đầu, mất nửa người, cảnh tượng quá kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh chóng cả đám người Thiên Kiếm Tông nhanh chóng ngã xuống, kể cả ba tên dẫn nguyên kỳ cũng chỉ có thể cầm cự được trong chốc lát rồi cũng nhanh chóng ngã xuống, cả đám người hơn chục tên lúc này chỉ còn mình tên Tôn trưởng lão vẫn sững sờ đứng đó, hắn không ngờ là dĩ nhiên bọn chúng lại trêu chọc lại là nàng. Kể cả đối với TC lúc này nhìn cảnh tượng này cũng biến sắc, hắn không ngờ cảnh tượng giết chóc đầu tiên hắn gặp lại kinh khủng như vậy, nhìn khuôn mặt vẫn đeo cái khăn che màu đen giờ đã nhuộm đỏ màu máu đó vẫn lạnh băng khiến hắn cảm thấy quá kinh khủng. Sao, ngài sợ sao? Nàng quay lại nhìn hắn nói, nếu như chủ nhân của nàng mà bị như vậy làm cho run sợ thì hắn cũng không cần một người như vậy làm chủ của mình. Không sao, cảm thấy không quen mà thôi. Giỡn sao, nếu như mà nói sợ thì có khi nàng cũng thịt hắn luôn ý, hắn chỉ gặp cảnh giết người trong phim và trên game mà thôi, chứ hắn chưa gặp trực tiếp một vụ giết người nào mà kinh khủng như vậy. Ngươi dĩ nhiên là tướng, mà còn là một cao cấp tướng, ngươi là Z. Tên Tôn trưởng lão lúc nàng từ trong sợ hãi mới tỉnh, hắn động dĩ nhiên lại là Z. Đúng, là ta, sao, bất ngờ lắm sao, cảm thấy hối hận. Nàng quay lại nhìn tên Tôn trưởng lão nói, nàng biết là giờ hắn đã biết thân phận của nàng rồi. Có thể tha cho ta sao? Hắn nhìn nàng nói, không thể, nàng đi đến trước mặt hắn nói, thanh song kiếm tỏa ra sát khí cùng mùi máu khiến cho nó càng trở nên đáng sợ. Vậy có thể cho ta nói điều cuối cùng không? Hắn ngẩng đầu nhìn thanh song kiếm đó cảm thấy lạnh lẽo, nhưng trong mắt hắn lại hiện lên tia dị sắc. Điều gì, thanh âm rừng rưng của nàng nói. Đó là giết ngươi, Thiên Phong Thập Tam Kiếm, kiếm thứ 8. Hắn ngẩng đầu lên quát lớn, trên tay hắn xuất hiện một thanh kiếm, nhìn là biết không phải phàm phẩm, cùng với môn võ kỹ đã tu luyện đến kiếm thứ 8 này cộng thêm hắn ra tay bất ngờ, hắn khẳng định chiêu kiếm này có thể nhanh chóng giết chết nàng. Hừ, chó cùng rứt dậu mà thôi. Nhìn chiêu kiếm của mình đang đâm thẳng vào ngực nàng, tên Tôn trưởng lão gương mặt cảm thấy điên cuồng, hắn đã nghĩ là có thể giết nàng nhưng thanh âm lạnh băng của nàng vang lên khiến hắn biến sắc. Ngươi tưởng ngươi che giấu sát khí là ta có thể không nhận thấy sao, ngu ngốc. Thanh âm của nàng lại lần nữa truyền vào tai tên Tôn trưởng lão khiến hắn cảm thấy như lạnh cả cổ. Chiêu kiếm sắp chuẩn bị đâm vào ngực nàng thì thân ảnh của nàng nhanh chóng biến mất, nhìn cảnh tượng đó khiến cho Tôn trưởng lão cảm thấy khó tin. Dĩ nhiên là biến mất, nàng sử yêu thuật gì vậy? Người không biết là ta có thiên phú của ta có thể ẩn nấp vào môi trường xung quanh sao, ngu ngốc. Thanh âm của nàng lại vang lên bên cạnh tai tên Tôn trưởng lão, nhưng lần này hắn cảm thấy như là thanh âm của địa ngục vậy. Không, không nên giết ta có thể cho ngươi mọi thứ. Hắn vội cầu xin, cái gì chứ, bây giờ giữ mạng là quan trọng nhất. Muộn rồi. Không, hắn chưa kịp dãy dụa gì thì lúc này đầu của hắn đã lìa khỏi cổ rồi, trên gương mặt hắn vẫn hiện lên sự kinh hoàng tột cùng. Dĩ nhiên là tướng, mà còn là một vị cao cấp tướng, may mà vừa nãy ta biết rút lui, không thì bây giờ có thể ta giống như tên Tôn trưởng lão rồi. Đám người Thiên Vân Môn rời đi lúc nãy Như Vân ở phụ kiện quan sát, hắn định quan sát thực lực của nàng, nhưng sự việc diễn ra khiến hắn cảm thấy mình vô cùng may mắn vì đã lựa chọn rời đi, không thì giờ hắn cũng là cái xác không đầu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhanh chóng thông báo cho tông môn, gặp nàng đừng nên trêu chọc. Hắn quay lại nói với đám đệ tử rồi nhanh chóng rời đi. Nàng sau khi giết sạch đám người Thiên Kiếm Tông, quay lại bước đến trước mặt TC, lúc nãy gương mặt hắn cũng sững sờ. Cách chương.